Truyện Trò Chơi Vương Quyền, tác giả George R.R. Martin, quyển 1A, Sói Tuyết Thành Winterfell, chương 2, Bran, diễn đọc Jean. Hửng sáng, trời đã trong xanh và lạnh lẽo cùng với sự sảng khoái, báo hiệu một mùa hè sắp qua đi. 20 người bọn họ ra đi vào lúc trời vừa hừng đông để chứng kiến một người đàn ông bị xử chặt đầu. Bran cưỡi ngựa đi cùng mọi người, vừa lo lắng vừa phấn khích. Đây là lần đầu tiên cậu được đi cùng cha và các anh trai để chứng kiến vương pháp được thi hành. Đây là năm thứ 9 của mùa hè và năm thứ 7 trong cuộc đời Bran. Người đàn ông kia bị giải ra một pháo đài nhỏ trên đồi. Rớp nghĩ ông ta là một dân du mục. Lưỡi kiếm của ông ta thuộc về Mans Raider, vị vua ngoài tường thành. Bran nổi da gà khi nghĩ tới điều ấy. Cậu nhớ lại những câu chuyện già nan kể bên bếp lửa. Bà nói dân du mục là những kẻ độc ác, bọn giết người, dân buôn nô lệ và là những tên trộm cướp. Chúng giao du với lũ người khổng lồ và ma cà rồng, bắt cóc những bé gái vào màn đêm và sự chết chóc và dùng chiếc sừng sáng bóng để uống máu. Còn đám người phụ nữ du mục chung chạ với lũ ngoại nhân suốt đêm dài rồi sinh ra những đứa trẻ lại kinh tởm. Nhưng người đàn ông đang bị trói chân trói tay vào tường thành chờ đợi sự phán xét của nhà vua lại là một người già cả và gầy nhắn, không cao hơn Rớp là bao. Ông ta mất hai tay và một ngón tay do hoại tử vì băng giá. Mặc bộ đồ đen giống như một người anh em của đội từng đêm, trừ việc lòng áo ông bờm sờm và dính bết. Hơi thở của người và ngựa lẫn vào nhau, bốc khói trong không khí lạnh lẽo của sớm mai. Cha cậu cắt dây trói và lôi ông ta tới trước mặt. Rớp và John ngồi thẳng lưng và yên tĩnh trên lưng ngựa. Với Bran ở giữa trên lưng ngựa, đang cố tỏ vẻ già dặn hơn cái tuổi lên 7, vờ như cậu đã chứng kiến tất cả điều này trước đó. Một cơn gió nhẹ thổi qua cổng thành. Trên đầu họ tung bay lá cờ hiệu của nhà Stark, vùng Winterfell. Một con sói xám chạy trên cánh đồng tuyết trắng. Cha Bran nghiêm nghị ngồi trên lưng ngựa, mái tóc màu nâu dài lay động trong gió. Bộ râu được cắt tỉa gọn gàng đã điểm sợi bạc, khiến ông già hơn tuổi 35. Hôm nay, đôi mắt xám của ông mang cái nhìn u uẩn và ông dường như không phải người đàn ông vẫn ngồi kế bên đống lửa vào mỗi tối, nhẹ nhàng kể chuyện về kỷ nguyên anh hùng và những đứa con của rừng rậm. Bran nghĩ ông đã tháo mặt nạ người cha xuống và đeo lên bộ mặt của lãnh chúa Stark vùng Winterfell. Trong cái lạnh thấu xương của buổi sáng hôm đó, người hỏi người đáp. Nhưng sau cùng, Bran chẳng nhớ nhiều lắm về những lời họ nói. Cuối cùng, cha cậu hạ lệnh và hai người hậu vệ lôi người đàn ông tiều tụy tới gốc cây ở giữa quảng trường. Họ ấn chặt đầu ông ta lên thớt gỗ đen. Lãnh chúa Eddard Stark xuống ngựa và hậu vệ Theon Greyjoy đưa một thanh kiếm lên. Băng đao là tên của thanh kiếm. Nó rộng bằng tay một người đàn ông và thậm chí cao hơn cả Rớp. Lưỡi kiếm làm bằng sắt của vùng Valyria, được rèn bằng bùa chú và đen như khói. Không gì có thể bén bằng lưỡi thép Valyria. Cha cậu tháo găng tay và đưa cho Jory Castle, tướng chỉ huy quân cận vệ. Ông giữ băng đao bằng cả hai tay rồi nói: "Nhân danh Robert Baratheon đệ nhất, vua của người Andor, Rhoena và tiền nhân, đại vương của 7 phủ quốc và người bảo vệ đại vương quốc, dưới thanh kiếm của Eddard nhà Stark, lãnh chúa vùng Winterfell và thủ lĩnh phương Bắc, ta tuyên án tử hình." Ông nâng thanh đại đao lên quá đầu. Jon Snow, người anh trai con hoang của Bran, tới gần hơn nữa. "Hãy giữ chặt ngựa," anh thì thầm. "Đừng nhìn đi chỗ khác. Cha sẽ biết nếu em nhìn đi chỗ khác." Bran giữ chặt cương ngựa và không quảnh mặt đi. Cha cậu chặt đầu ông già ấy chỉ bằng một nhát chém gọn ghẽ, máu phun đầy trên nền tuyết trắng, đỏ như rượu mùa hè. Một con ngựa nhảy chậm lên và người ta phải kìm cương để nó không chạy mất. Bran không thể rời mắt khỏi vũng máu, những bông tuyết đang hào hứng hút cạn máu, ngày càng đỏ hơn. Cái đầu nảy trên một cái rễ cây lớn và lăn lông lốc tới gần chân Greyjoy. Theon là một thiếu niên 19 tuổi gầy còm, da đen, một người luôn hứng thú với mọi thứ. Anh ta cười lớn, đặt chân lên cái đầu và đá nó đi. Thằng khốn! John lầm bầm, đủ nhỏ để Greyjoy không nghe thấy. Anh đặt tay lên vai Brent và Brent chăm chú nhìn anh. Em làm tốt lắm, John nói nghiêm túc. John 14 tuổi rồi và đã từng chứng kiến nhiều vụ thi hành án tử. Trời dường như lạnh hơn khi trở về Winterfell, dù gió đã lặng và mặt trời đã lên cao hơn. Brent đi cùng mấy người anh, dẫn đầu đoàn người. Con ngựa nhỏ của cậu vất vả lắm mới theo kịp những con ngựa kia. Kẻ đầu ngũ đó chết rất dũng cảm, Rob nói. Anh cao lớn và đang trưởng thành lên từng ngày, với nước da trắng ngần giống hệt mẹ, cùng mái tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh của nhà Tully vùng Riverine. Hắn ta đã sống dũng cảm ở những giây phút cuối đời. Không, Jon Snow chậm rãi nói. Đó không phải dũng cảm, hắn sợ đến chết khiếp. Anh có thể nhìn thấy điều đó trong mắt hắn ta, Stark. Đôi mắt John mang màu xám sậm, gần như đen, nhưng rất ít thứ có thể lọt qua mắt anh. Anh bằng tuổi Rob, dù họ không giống nhau. John gầy nhẵn, trong khi Rob cuồn cuộn cơ bắp. John đen nhẽm, còn Rob thì trắng bóp, nhã nhặn và tinh ranh, trong khi người anh cùng cha khác mẹ kia lại khỏe và nhanh nhẹn. Rob chẳng để tâm. Ngoại nhân đã lấy đi đôi mắt của ông ta, anh chỉ ra. Ông ta chết một cách anh dũng. Đua tới cậu không, John? Chơi luôn. John vừa nói vừa thúc ngựa chạy. Rob chửi thề rồi đuổi theo sâu. Và họ phi nước đại trên đường. Rob cười lớn và hò hét, trong khi John im lặng đầy kiên nhẫn. Vó ngựa in dấu trên tuyết nơi họ đi qua. Brent không cố đuổi theo. Con ngựa nhỏ của cậu không thể theo kịp. Cậu đã thấy đôi mắt của người đàn ông tiều tụy đó, và giờ cậu đang nghĩ tới chúng. Sau một lúc, tiếng cười của Rob nhỏ dần và khu rừng lại trở về sự yên lặng vốn có. Chìm quá sâu trong suy tưởng, cậu không nghe thấy mọi người khác trong nhóm nói gì cho đến khi cha cậu tới đi cạnh cậu. Còn khỏe không, Brent? Ông hỏi, không hề có chút đe dọa nào. Vâng, thưa cha. Brent nói với ông, cậu nhìn lên, trong bộ đồ da và lông thú, ngồi trên con ngựa chiến to lớn, bóng cha tỏa xuống cậu như một người khổng lồ. Rob nói người đàn ông đó chết một cách dũng cảm, nhưng John nói là ông ta đang sợ. Còn nghĩ sao? Brent nghĩ ngợi. Ai vẫn có thể dũng cảm khi đang sợ không ạ? Đó là lúc duy nhất con người dám dũng cảm, cha nói với cậu. Con hiểu lý do cha giết hắn không? Vì ông ta là dân du mục, Brent nói. Họ bắt cóc phụ nữ đem bán cho bọn ngoại nhân. Cha cậu mỉm cười. Và Nan lại kể chuyện cho các con nghe rồi. Thật ra, hắn là một kẻ phản bội, một kẻ đào ngũ khỏi đội tuần đêm. Đời này không có ai nguy hiểm hơn kẻ đó. Kẻ đào ngũ biết được cuộc đời hắn sẽ không còn nếu hắn bị bắt. Vì thế, hắn không ngần ngại nhúng tay vào bất cứ tội ác nào, không cần biết chuyện đó giả mạo ra sao. Nhưng con hiểu nhầm ý cha rồi. Vấn đề không phải vì sao hắn phải chết, mà vì sao cha phải giết hắn. Brent không biết trả lời sao. Vua Robert có đao phủ mà, cậu bối rối nói. Đúng, cha cậu thừa nhận. Cũng như các vị vua Targaryen khác. Nhưng con đường của chúng ta cổ xưa hơn. Máu của tiền nhân đã chảy trong huyết quản nhà Stark. Và chúng ta tin rằng ai tuyên án thì người đó phải vung gươm. Nếu con lấy mạng một ai đó, con nợ họ điều đó. Và con phải nhìn vào mắt họ, phải nghe lời trăn trối của họ. Và nếu con không dám làm, thì có lẽ người đó không đáng chết. Rồi tới một ngày, Brent, con sẽ là người cầm cờ cho Rob. Giữ thành lũy của con vì anh em và vì nhà vua. Công lý sẽ nằm trong tay con. Khi ngày đó tới, con đừng thích thú vì nhiệm vụ này, nhưng con cũng không được từ chối. Một thủ lĩnh trốn sâu những đào phủ sẽ sớm quên đi cái chết là thế nào. Đúng lúc đó, John đã xuất hiện lại ở sườn đồi trước mặt họ. Anh vẫy tay và hét. Cha! Brent! Tới nhanh lên! Xem Rob tìm thấy gì này! Sau đó anh lại đi mất. Jory tới cạnh. Có rắc rối gì sao thưa lãnh chúa? Chắc thế rồi, cha cậu nói. Tới xem cái con trai của ta lôi ra trò quỷ gì nào. ông cho ngựa chạy trước kiệu, cho Ri và Brent cùng những người còn lại theo sau. Họ thấy Rob ở bờ sông phía bắc cây cầu, cùng John vẫn đang trên lưng ngựa. Những trận tuyết cuối hè đã phủ dày trên bờ sông. Rob đứng đó, tuyết ngập đến tận đầu gối, bỏ mũ để nắng chiếu lên mái tóc. Anh đang ôm gì đó trong tay, trong khi hai anh em phấn khích liến thoáng trò chuyện. Những kỵ sĩ cẩn trọng điều khiển ngựa chạy qua bãi bồi, mò mẫm tìm chỗ đứt cứng trên mặt đất gồ ghề tuyết phủ. John Castle và Theon Greyjoy là những người tới đầu tiên. Greyjoy đang cười đùa khi cưỡi ngựa tới nơi. Brent nghe tiếng anh thở hắt ra. Thánh thần ơi! Anh rên lên và cố giữ ngựa trong khi với lấy thanh kiếm. Thanh kiếm của Jory đã rời khỏi vỏ. Rob, tránh xa ra! Anh hét trong khi ngựa chồm lên. Rob cười toe toét và ngẩng mắt lên khỏi cái bọc trong tay. Nó không thể làm anh bị thương được, anh nói. Nó chết rồi, Jory. Tới lúc này, trí tò mò của Brent đã bị kích thích. Cậu xua ngựa chạy nhanh hơn, nhưng cha bắt họ xuống ngựa khi tới cầu và đi bộ. Brent liền nhảy xuống và chạy thật nhanh. Lúc đó, Jory, John và Theon Greyjoy cũng đã xuống ngựa. Trời đất quỷ thần ơi, cái gì thế này? Greyjoy nói. Một con sói tuyết, Rob nói. Thứ quái dị gì thế này? Greyjoy nói. Nhìn kích thước nó xem. Trái tim Brent nảy lên từng hồi trong lồng ngực khi cậu cố đi qua bãi bồi ngập tới ngang eo đến bên các anh. Bị chôn một nửa trong đống tuyết dính máu, dáng con vật khổng lồ đen xì nằm chết cứng ngắc. Bộ lông xám bầm sờm đã đóng băng và không khí vương vất mùi xác thối, tựa như cách nước hoa bám vào người phụ nữ. Brent thoáng nhìn vào đôi mắt mờ đục với những con dồi nhung nhúc cùng cái mồm đầy những chiếc răng vàng khe. Nhưng chính kích cỡ của nó mới làm cậu há hốc mồm kinh ngạc. Nó to hơn con ngựa nhỏ của cậu, dễ phải gấp hai lần con chó săn lớn nhất của cha. Nó không quái dị, John bình tĩnh nói. Đây là sói tuyết. Sói tuyết to hơn những giống sói khác. Theon Greyjoy nói. Suốt 200 năm nay về phía nam tường thành, không có sói tuyết. Giờ có rồi đó, John trả lời. Brent rời mắt khỏi con quái vật. Tới lúc đó cậu mới để ý thấy cái bọc trong tay Rob. Cậu hét lên sung sướng và tiến tới gần. Con sói con như một quả bông xám đen nhỏ nhỏ, mắt còn đang nhắm nghiền. Nó dò dẫm vùi đầu vào ngực Rob trong khi anh ôm nó, tìm hơi sữa và kêu ư ử buồn bã. Brent rụt rè vươn tay ra. Nào, Rob nói, em chạm vào nó xem. Brent lo lắng sờ vội con sói một cái rồi quay sang khi John nói. Của em này. Người anh trai cùng cha khác mẹ đã con sói thứ hai vào tay cậu. Một đàn năm con nhé. Brent ngồi xuống tuyết vừa ôm lấy con sói lên tận mặt. Lòng nó thật mềm và ấm áp trên má cậu. Vậy là sau từng ấy năm, sói tuyết lại tung hành trên mảnh đất này. Helen, người nài ngựa thì thào. Tôi không thích điều này. Một điềm báo, Jory nói. Cha nhíu mày. Đấy chỉ là một con thú đã chết thôi, Jory, ông nói. Nhưng dường như chính ông cũng lo lắng. Tuyết lạo xạo dưới gót giày khi ông đi quan sát con quái vật. Ai biết thứ gì đã giết chết nó không? Có gì trong họng nó ấy? Rob nói, tự hào vì tìm ra câu trả lời ngay khi cha vừa hỏi. Ở đó đó, ngay dưới hàm. Cha quỳ xuống và dùng tay mò mẫm dưới đầu con quái vật. Ông giật mạnh và giơ ra cho mọi người cùng xem. Một gạc hưu gãy dài độ nửa mét, gãy hết nhánh và bê bết máu. Tất cả đột nhiên chìm trong im lặng. Mọi người nhìn cái gạc hưu với cảm giác khó chịu, không ai dám nói một lời. Kể cả Brent cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi trong họ, mặc dù họ không hiểu vì sao. Cha ném cái gạc sang một bên rồi chùi tay vào tuyết. Ta ngạc nhiên là nó cũng sinh xong, ông nói. Giọng ông phá vỡ lá bùa im lặng. Có lẽ là không, Jory nói. Tôi có nghe những câu chuyện. Có thể con sói kia đã chết khi lũ sói còn chui ra. Sinh ra từ một cái chết, một người khác nói thêm, còn xui xẻo hơn. Không vấn đề gì, Helen nói. Chúng cũng sớm chết thôi. Brent hét không thành tiếng vì bất an. Càng sớm càng tốt, Theon Greyjoy đồng tình. Anh rút kiếm. đưa con thú ra đây, Brent. Con vật nhỏ bé cựa quậy trong lòng cậu, như thể nó nghe và hiểu được. Không! Brent kiên quyết hét lên. Nó là của em! Chỉa thanh kiếm của anh ra chỗ khác, Greyjoy. Rob nói. Trong một lát, giọng anh đầy uy quyền, y hệt cha, giống như một công tước mà mai này anh sẽ trở thành. Bọn tôi sẽ giữ mấy con sói. Không thể đâu, nhóc. Hawkwind, con trai Hulen nói. Giết chúng chính là nhân từ với chúng, Hulen nói. Brent nhìn cha cầu cứu, nhưng ông chỉ nhíu đôi mày lông rậm rạp lại. Hulen nói đúng, con trai. Thà chết dễ dàng còn hơn chết dần chết mòn trong đói rét. Không! Cậu có thể cảm nhận nước mắt đang tuôn rơi. Cậu nhìn đi chỗ khác, cậu không muốn khóc trước mặt cha. Rob vẫn cứng đầu chống lại. Con chó đỏ của Sir Roderick tuần trước mới sinh con. Anh nói, nó chỉ đẻ lứa hai con, nó có đủ sữa mà. Nó sẽ xé xác chúng nếu dám tới bú. Lãnh chúa Stark, John nói. Thật lạ khi anh gọi cha như vậy, quá khách sáo. Brent nhìn anh với niềm hy vọng yếu ớt. Ở đây có 5 con sói con, anh nói với cha. 3 con đực, 2 con cái. Thế thì sao, John? Ngài có 5 người con, John nói. 3 con trai, 2 con gái. Sói tuyết là biểu tượng của nhà ngài. Những người con của ngài cần phải có những con sói này, thưa lãnh chúa. Brent nhìn thấy nét mặt cha biến chuyển, nhìn thấy những người khác liếc thay nhau. Vào giây phút đó, cậu yêu anh John bằng cả trái tim. Dù mới 7 tuổi, Brent cũng thừa hiểu anh mình vừa làm gì. Con số đó chỉ đúng vì John đã bỏ qua chính mình. Anh nhắc tới những người em gái và kể cả Rickon, một đứa bé, nhưng không nhắc gì tới con hoang mang họ Snow. Cái họ được phong tục miền Bắc dành cho tất cả những đứa con không may mắn, sinh ra không có họ cho chính mình. Cha cậu cũng hiểu rất rõ. Con không muốn một con nào sao, John? Ông nhẹ nhàng hỏi. Những con sói tuyết là biểu tượng của nhà Stark, John giải thích. Con không mang họ Stark, thưa cha. Cha chăm chú nhìn John, Rob im lặng bước tới. Tự con sẽ nuôi nó, thưa cha. Anh hứa, con sẽ thấm ướt sữa vào khăn và cho nó bú. Con cũng vậy, Brent hưởng ứng. Lãnh chúa nhìn ba người con rất lâu và cẩn trọng. Nói thì dễ, làm mới khó. Cha không cho các con làm mất thời gian của kẻ hầu người hạ với mấy con vật này. Nếu các con muốn chúng, các con phải tự mình chăm sóc chúng, hiểu chưa? Brent hấn khởi gật đầu, con sói nũng nịu liếm liếm mặt cậu. Các con phải dạy dỗ chúng cẩn thận. Người coi chuồng chó sẽ không động tới mấy con vật này. Điều này cha có thể đảm bảo với các con. Và thần thánh sẽ biết nếu các con bỏ rơi chúng, đánh đập chúng hay huấn luyện chúng không tốt. Chúng không phải những con chó cầu xin đồ ăn hay cúp đuôi bỏ chạy khi bị đòn. Một con sói tuyết sẽ ngậm đứt tay kẻ khác dễ như chó giết chuột vậy. Các con chắc mình muốn có chúng chứ? Có mà cha, Brent nói. Có ạ, Rob đồng tình. Kiểu gì mấy con sói đó cũng chết, dù các con chăm sóc chúng thế nào. Chúng sẽ không chết, Rob nói. Chúng con không để cho chúng chết đâu. Vậy hãy chăm lo cho chúng. Jory, Desmond, gom những con còn lại lại. Tới lúc chúng ta trở về Winterfell rồi. Tới lúc họ lên ngựa và đi khỏi, Brent mới dám tận hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng. Lúc này, con sói nhỏ đang cựa quậy trong áo da của cậu. Hơi ấm phả ra, an toàn trong suốt hành trình về nhà. Brent nghĩ tên cho nó. Đi được nửa cầu, John đột nhiên ghìm cương. Sao thế, John? Cha hỏi. Cha không nghe thấy à? Brent có thể nghe thấy tiếng gió thổi trên ngọn cây, tiếng móng ngựa gõ xuống những tấm ván gỗ, tiếng ư ử của lũ sói con, nhưng John lại nghe thấy cái khác. Đó đó, John nói. Anh quay ngựa, trở ngược lại. Họ quan sát anh xuống ngựa, nơi con sói mẹ chết trên tuyết. Thấy anh quỳ xuống, một lát sau, anh trở lại, trên môi nở một nụ cười. Chắc cô cậu trườn ra chỗ khác, John nói. Hoặc bị đẩy ra chỗ khác, cha nói và nhìn vào con sói thứ sáu. Lông nó màu trắng, trong khi cả bầy có màu xám. Mắt nó đỏ như máu, người đàn ông bị chém đầu sáng hôm nay. Brent tò mò vì sao một con sói có thể mở mắt trong khi những con còn lại vẫn nhắm nghiền. Một con thú bạch tạng, Theon Greyjoy nói với sự thích thú có phần nhăn nhở. Con này sẽ chết nhanh hơn,